Luân hồi nhạc viên, chương 1415, khó chơi địch thủ. Góc truyện audio.com, chương 39, khó chơi địch thủ. Oanh Minh Thanh theo văn phòng bên trong truyền đến. Sắc bén đoản búa theo Tô Hiểu đầu bên trên chém qua. Mấy cây tóc đen bị chém đứt, Tô Hiểu phủ thân đồng thời. Một chân đạp hướng bắc bụng dưới. Bắc mới vừa lui, một đạo đao mang đối diện bay tới. Đinh, đao mang bị lưỡi búa chém vỡ, tiêu tán tại không khí bên trong. Hô, Tô Hiểu thở phào một hơi, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Cùng bắc loại địch nhân này chiến đấu, đối với thể lực tiêu hao rất lớn. Hắn mỗi lần ngăn trở kia hai cái đoàn búa lúc, đều sẽ bị chém lui mấy bước. Nhiều lần về sau, hắn lồng ngực bên trong tạng khí bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Bắc cũng không chịu nổi. Hắn đầy người vết máu, chảm long thiểm quá mức sắc bén, bị nhẹ chém một đao chính là sâu có thể đụng xương vết thương. Bình thường lực đạo chảm kích, đó chính là chém cái nào đoạn đâu. Tô Hiểu cùng Bắc đối mặt, hai người vừa định lần nữa chém giết cùng một chỗ, dưới chân mặt đất đột nhiên lắc lư. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, một tiếng ầm vang, mặt đất bê tông đại phiến vỡ vụn, hướng phía dưới rơi đi. Lúc này ST, Lyman cứ điểm, dưới mặt đất tầng 2 tới trên đất tầng 4 đã là xác rỗng. Tầng 5 độ cao chỉ ít giảm xuống 3 mét trở lên. Này đối kiến trúc mà nói thực chí mạng, Tô Hiểu dưới chân tầng bê tông đại phiến rạn nứt, hắn thả người vọt hướng đối lập nhau hoàn hảo điểm dừng chân. Khoảnh khắc thời gian, chung quanh đại bộ phận sàn gác đều sụp đổ, nơi đó mặt dừng lại chấn động về sau. Văn phòng bên trong điểm dừng chân còn sót lại rộng 2 mét một đầu. Tô Hiểu cùng Bắc đều đứng ở phía trên, ngõ hẹp gặp nhau, màu đỏ cam quang mang từ phía dưới chiếu rọi đến. Tô Hiểu cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Phía dưới là cao mấy chục mét huyền không, chỉ có đại phiến vặn vẹo văn loa cương giàn khung trèo trống. Phía dưới cùng là một mảnh nham tương. Đây là kim loại cùng nham thạch bị dung luyện sau sở sinh ra. Đứng tại này loại độ cao, chứng sợ độ cao người bệnh sẽ nháy mắt bên trong run chân. Một cỗ màu xám khói đặc phiêu phù ở nham tương phía trên. Đây là dưới mặt đất tầng 2 bên trong chất nổ sinh ra có độc khí thể. Bởi vì Apollo nổ tung, phía dưới dưỡng khí cực kỳ mỏng manh. Soạt một tiếng, Tô Hiểu dưới chân điểm dừng chân rơi xuống xi măng khối. Rơi vào phía dưới nửa thể lỏng nham tương bên trong, cuồn cuộn sóng nhiệt từ phía dưới truyền đến. Tô Hiểu bước nhanh vọt tới phía trước, dưới chân hắn không thế nào dám phát lực, mất đi điểm dừng chân sẽ rất phiền phức. Bác tựa hồ cũng biết điểm ấy. Hắn tiến lên bộ pháp chậm dần, hỏa tinh vẩy ra, trường đao chạm phá không khí. Chém giết tiếp tục, cứ điểm phía sau cạnh ngoài, nhất danh mang theo kính bảo hộ, thân xuyên áo da nam nhân leo lên tại bức tường bên trên. Hai người này đầu óc có vấn đề sao? Còn tiếp tục đánh, áo da nam thông qua cửa sổ, mắt thấy tầng 5 bên trong chiến đấu. Đây là danh thiên khải nhạc viên khế ước giả, xuất hiện tại chiến trường vì kiếm tiện nghi. Lúc mới đầu áo da nam muốn đợi Tô Hiểu cùng Bắc lưỡng bại câu thương sau kiếm tiện nghi. Có thể tại mắt thấy Tô Hiểu cùng Bắc kia gần như hung tàn chiến đấu về sau. Hắn cái gì ý tưởng cũng không có. Hơn nữa chuẩn bị rút lui. Ai, lúc sau liền muốn cùng những tên điên này chiến đấu. Nhân sinh vô vọng a, áo da nam buông ra tác bộ. Nhanh chóng hướng cứ điểm phía dưới đi vòng quanh. Cứ điểm bên trong, còn sót lại rộng 1 mét điểm dừng chân bên trên. Tô Hiểu một đao đẩy ra Bắc bả vai, tay bên trong đao chui đánh tới hướng chém tới lưỡi búa. Tô Hiểu lùi về phía sau mấy bước, ổn định bước chân về sau. Hắn lau mặt bên trên máu dấu vết. Bắc nhìn Tô Hiểu một chút, suy nghĩ một lát sau. Thở sâu, Bắc dưới chân điểm dừng chân vỡ vụn. Hắn hướng phía dưới nham tương rơi đi. Rem, cutting thread theo Tô Hiểu ống tay áo bên trong bắn ra. Đinh vào dưới chân hắn mặt đất. Hắn cũng theo điểm dừng chân bên trên nhảy xuống. Tư, tuyến luân nhanh chóng chuyển động. Tô Hiểu tung tích đồng thời. Chém ra một đao. đao mang chém về phía tung tích đường bên trên bắc, bắc thân ở giữa không trung. Hắn chém không ra phủ mang, bởi vậy chỉ có thể đem hai cái đoàn búa ngăn tại người phía trước. Ngay tại bắc sắp rơi vào nham tương bên trong lúc, hắn trên cánh tay phải hở ra cơ bắp, tay bên trong cầm đoàn búa ném ra ngoài. Chói tai tiếng rít đối diện đánh tới. Tô Hiểu thân thể bên cạnh lại, cái kia thanh cao tốc xoay tròn đoàn búa bay qua, ngay tại đoàn búa sẽ phải không có vào bức tường lúc. Nó thế mà vạch ra một đường vòng cung, lần nữa hướng Tô Hiểu chém tới. Đây là bắc năng lực, hồi toàn trảm phủ, chuyên môn năng lực LV21, leng keng một tiếng, đoàn búa cũng không chém chúng Tô Hiểu, nhưng cán búa lại đụng vào rêm. Cutting thread bên trên, rêm, cutting thread lọt vào va chạm, giữa không trung Tô Hiểu hướng mặt bên đãng đi, hắn chết đi quỹ tích phía trước, năm đạo đao mang thoát ly chảm long thiểm lưỡi dao, chém về phía bắc phía bên phải thân thể, lúc này bắc trong tay phải không có đoàn búa, máu tươi vẩy ra, bắc mặc dù chém vỡ ba đạo đao mang, nhưng vẫn như cũ có hai đạo bắn trúng hắn. Một đạo mở ngực, một đạo khác cơ hồ đem hắn đùi đào lên. Ngay tại bắc sắp rơi vào nham tương lúc, hắn bắt lấy bên người văn loa cương giàn khung. Cái kia giàn khung đã bị nham tương thiêu đốt đỏ bừng. Khói xanh bốc lên, bắc thân thể đãng đi ra ngoài. Cuối cùng nhảy vào một đầu nửa đổ sụp dưới lòng đất thông đạo bên trong. Bắc chiến đấu chỉ số thông minh cực cao. Chiến đấu lúc không sợ sinh tử. Nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ rõ, hắn mục đích không phải cùng Tô Hiểu đánh nhau chết sống, mà là ngăn trở Tô Hiểu. Theo hai bên thương thế đến xem là bắc bại, nhưng từ mục đích đi lên nói lại là bắc thắng. Tô Hiểu ngón tay bóp tuyến luân, hắn thân thể dừng ở giữa không trung, cách hắn 5 mét xa nơi chính là đỏ sậm nham tương. Bác, Tô Hiểu không tiếp tục đuổi, tiến vào chật hẹp thông đạo dưới lòng đất. Tay bên trong cầm ngắn chuôi búa bắc chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Trước đó hai người chiến đấu là phân ra nam, nam, ai trước lộ ra sơ hở ai chết, mà tiến vào chật hẹp thông đạo dưới lòng đất về sau. Bắc tỷ số thắng chiếm 7 thành, rêm, cutting thread nắm chặt, Tô Hiểu bị kéo đến tầng 5 điểm dừng chân bên trên. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh. Rất nhanh liền tìm được thần sứ du boa đào thoát đầu kia mật đạo. Nhảy vào trong mật đạo, nơi này có điều hướng lên kim loại thang dây. Toàn bộ mật đạo đã có chút vặn vẹo. Tô Hiểu bò lên trên kim loại bậc thang, miễn cưỡng theo lồi ra bê tông khe hở gian chen qua đi. Hắn đi vào cứ điểm phía trên. Cứ điểm phía trên có một đầu không dài nhựa đường băng. Mặt trên còn có cao su lưu hóa lốp xe lưu lại khét lẹt ấn ký. Đây là điều đơn hướng máy bay đường băng. Tại này bên trong cất cánh nguy hiểm không thấp, hạ xuống cơ bản không có khả năng. Cái này thế giới còn chưa nghiên cứu ra máy bay trực thăng. Tô Hiểu vừa muốn rời đi, liền thấy nhựa đường mặt đất bên trên có một chuỗi vết khác. Là Gia Liên Minh văn tự, ý là, đã thừa ở phi cơ phía dưới. Tô Hiểu lấy ra thiết bị theo dõi. Thiết bị theo dõi bên trên có một đạo điểm màu lục. Điều này đại biểu tiểu trợ thủ sinh mạng thể trinh. Tiểu trợ thủ không biết dùng phương pháp gì, lại không có bị không trung nhiệt độ thấp khí lưu chết cóng. Lấy tiểu trợ thủ cơ trí trình độ, nếu như nàng có thể bắt lại du boa, tuyệt sẽ không mạo hiểm thừa ở phi cơ phía dưới. Mặc dù Tô Hiểu không thấy được du boa bản nhân. Nhưng bây giờ manh mối đã rõ ràng, hắn chỉ cần truy tung tiểu trợ thủ phương vị là đủ. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị rời đi cứ điểm phía trên lúc, hắn cảm giác được dưới chân cứ điểm bắt đầu nghiêng, cái này gần như trống rỗng cứ điểm không chịu nổi. Coi như ngoại bộ là vân tay thép cấu tạo, nhưng mất đi nội bộ bê tông chèo chống về sau, văn loa cương tầng cũng gánh không được, ca ca ca. Không lưu loát kim loại tiếng ma sát bắt đầu chói tai. Cứ điểm phía dưới chiến trường tiếng súng thưa thớt rất nhiều. Đại bộ phận binh sĩ đều tại nhìn chậm rãi đổ xuống ST, Liman cứ điểm. Gia Liên Minh đám binh sĩ thực hưng phấn. Thái Dương Vương quốc các binh sĩ thì thực tuyệt vọng. Tại hai bên nhìn chăm chú, FST, Lehman cứ điểm ầm vang sụp đổ. Đinh tai nhức óc tiếng vang về sau. Trùng thiên bụi mù dâng lên, đem hơn phân nửa chiến trường bao phủ tại bụi mù bên trong. Thái Dương Vương quốc bê tông chiến hào bên trong. Oanh, một viên màu lam nhạt viên cầu nhập vào chiến hào bên trong. Chung quanh cầm súng đám binh sĩ sửng sốt nháy mắt bên trong. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp mấy tiếng súng vang. Gần đây binh sĩ toàn bộ ngã xuống đất. Phản kích thuận tán đi. Tô Hiểu thả người nhảy ra chiến hào. Hướng Thái Dương Vương quốc cảnh nội phóng đi. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.